Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, chương 195, sáng sớm người có chim ăn. Canh thứ 2, tia nắng ban mai, chim gọi, đại khái 9 điểm thời điểm. Tào Ảnh mới mơ màng tỉnh lại, phát hiện bên cạnh Lưu Hải Lộ còn ngủ say tại Ôn Nhu trong mộng đẹp. Tối hôm qua hai người bọn họ nữ sinh nói thì thầm, một mực nói đến 3 giờ sáng mới ngủ. Kỳ thật các nàng vậy không biết mình đều nói cái gì đồ vật. Dù sao cái gì đều có thể trò chuyện, trang điểm quần áo bát quái, thậm chí nói Tần Phi mới nói 1 giờ. Nữ nhân thật sự là thần kỳ. Tào Ảnh một người về sau có chút nhàm chán, liền muốn nhìn một chút Lưu Hải Lộ nhà sân cảnh sắc. Tào Ảnh nhớ kỹ mặt sau này liền là hậu hoa viên. Vừa mở ra màn cửa, một đạo chướng mắt ánh nắng thẳng bắn vào. Tào Ảnh con mắt đều kém chút không mở ra được đến. Không nghĩ tới nay mỗi ngày khí tốt như vậy, thời tiết vậy ấm áp nhiều. Tào Ảnh dụi dụi con mắt mới chậm rãi thấy rõ thế giới bên ngoài. Lưu Hải Lộ gian phòng là tại năm lâu. Đằng sau cửa sổ nhìn ra phía ngoài, chính là cả cái biệt thự hậu hoa viên. Rất nhiều chân quý hoa cỏ đều gieo trồng nó bên trong. Cơ hồ là một năm bốn mùa đều có hoa mở, cho nên đập vào mặt ngoại trừ bùn đất hương thơm, còn có trận trận hương hoa. Lập tức để Tào Ảnh hiểu ra, tinh thần di vui mừng. Tào Ảnh ánh mắt từ vườn hoa hướng bên trái di động, phát hiện cái này trong hoa viên kỳ thật còn có rất nhiều thể dục khí giới. Tòa nhà này thật sự là cái gì cũng có, đầy đủ mọi thứ a. Đây cũng là phi thường chú trọng, bởi vì ở chỗ này không khí là tốt nhất, dưỡng khí cũng là nhất sung túc, cho nên ở chỗ này rèn luyện là tốt nhất. Nhưng là những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, Tào Ảnh vậy mà thấy được một bóng người. Một cái thân ảnh quen thuộc. Người này liền là Tần Phi. Giờ phút này Tần Phi đang tại một cái xà đơn phía trên, thoải mái mà làm lấy hít xà. Cái này, để nàng triệt để sợ ngây người. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Tần Phi rèn luyện thân thể. Xác thực nay ngày Tần Phi rất đã sớm tỉnh lại. Cái này cao giường gối mềm, Tần Phi thật đúng là không quen, một đêm đều ngủ không ngon, với lại còn giống như có chút bị sái cổ, xương cổ ẩn ẩn làm đau. Hệ thống làm theo cho mình ban bố nhiệm vụ, Tần Phi không có cách, hôm qua ngày nhiệm vụ đã cùng nay ngày điệp ra ở cùng nhau. Vì đêm nay có thể bình yên đi ngủ, Tần Phi chỉ có thể nhanh nhẹn rời giường, đơn giản rửa mặt liền hạ xuống lâu. Sau đó vòng quanh toàn bộ hậu hoa viên chạy dòng dã 10.000 mét. Quá trình này, Tần Phi phát hiện bên này máy tập thể dục giới. Nghĩ đến hôm qua ngày mình tấn thăng cấp 2 võ giả, thân thể lực lượng cùng nhanh nhẹn đều phát sinh biến hóa. Tần Phi cũng muốn kiểm tra một chút mình cực hạn, nhìn xem có thể làm bao nhiêu cái hít xà. Giờ phút này Tần Phi vừa mới bắt đầu làm, cũng không có chú ý có người đang nhìn hắn. Kỳ thật cho dù có người đang nhìn, hắn vậy không thèm để ý, bởi vì cũng không phải cái gì trộm đạo sự tình. Kỳ thật không chỉ là Tào lớp trưởng, tại lâu một bên khác, vậy có một cái cửa sổ nửa mở, lộ ra một trương rất thâm trầm mặt, là Lưu Cảnh Tiêu. Lưu Cảnh Tiêu cầm trên tay một chén cua tốt long tỉnh, nhưng người nhìn xem phía dưới Tần Phi nhất cử nhất động, sắc mặt nghiêm túc, không biết suy nghĩ cái gì. 1, 2, 3, 30, 31, 32, Tần Phi một hơi liền làm được 30 mấy, cơ hồ không cần tốn nhiều sức, nhẹ nhõm bình thường, còn có chút nhỏ thoải mái, mặt không chân thật đáng tin, giống như qua ăn cơm uống nước đồng dạng nhẹ nhõm, xem ra cái này suối nước nóng dịch dinh dưỡng coi như không tệ a. Phía trên Tào Ảnh có chút giật mình. Nàng kỳ thật cũng tò mò cái này Tần Phi có thể làm bao nhiêu cái. Cho nên một mực yên lặng đếm lấy. Nàng biết người bình thường có thể làm 10 cái đều rất tốt. Cái này Tần Phi nhìn cũng không phải là rất cường tráng. Tào Ảnh cảm thấy hắn 5-6 cái không sai biệt lắm. Không nghĩ tới hắn vậy mà một hơi liền làm 30 cái. Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không định dừng lại. Cái này Tần Phi lúc nào trở nên lợi hại như vậy. Thân thể này mạnh như vậy. Trách không được hôm qua ngày đem mình ép tới không thể động đạn. Tạo ảnh sắc mặt phiếm hồng. Tư duy phát tán. Không biết nghĩ tới điều gì. Tạo ảnh mặc dù nhưng cái góc độ này. Không nhìn thấy Tần Phi chính diện. Chỉ có thể nhìn thấy hắn bóng lưng. Cho nên cũng không biết hiện tại Tần Phi biểu lộ là thống khổ vẫn là nhẹ nhõm. Tạo ảnh tiếp tục đếm thầm lấy. Mà một bên khác Lưu Cảnh Tiêu thần sắc từ vừa mới bắt đầu khinh thường. Đến bây giờ kinh ngạc. Hắn càng phát tin tưởng cái này Tần Phi vẻn vẹn một tên võ giả. Bởi vì hắn mười mấy năm qua. Đã từng dạng này luyện qua. Hắn rõ ràng cái này hít xà độ khó. Đối lực lượng yêu cầu cao bao nhiêu? 50, 51, 52. Tần Phi tiếp tục lúc lên lúc xuống. Giống như không biết dã rời giống như. Càng tựa như một đầu sẽ không mệt mỏi trâu. Tạo ảnh nắm đấm bắt đầu chậm rãi nắm chặt. Nếu là loại này trâu cầm lấy đi đất cày. Khẳng định sẽ bị cày hỏng a. Trên giường Lưu Hải Lộ rốt cục đá văng bị tử. Duỗi cái lưng mệt mỏi. Trên thân phấn hồng áo ngủ rất đáng yêu. Giống như một cái phim hoạt hình nhân vật. Nàng dụi dụi con mắt. Nhìn tạo ảnh đang tại không nhúc nhích tiếp cận phía bên ngoài cửa sổ. Thần sắc chuyên chú. Rất ngạc nhiên hỏi một câu. Ảnh tử, ngươi đang nhìn cái gì a? Cứ như vậy mê. Nhà ta hậu hoa viên đẹp mắt như vậy mà. Ta đang nhìn Tần Phi. Thật sự là vượt quá ta dự kiến. Tạo ảnh xác thực không biết Tần Phi tình huống thân thể. Cái kia Trương Di khả năng còn biết nhiều một chút. Cái gì? Tần Phi thế nào? Lưu Hải Lộ vừa nghe đến Tần Phi. Liền tỉnh cả ngủ. Cũng không lo được cái gì hình tượng. Tranh thủ thời gian bỏ lên. Mặc đồ ngủ cùng tạo ảnh cùng một chỗ thăm dò nhìn xuống. 80, 81, 82. Tần Phi tốc độ rốt cục giảm chậm lại. Bắt đầu đầu đầy mồ hôi. Nổi gân xanh. Xem ra là rất cố hết sức. Ảnh tử. Cái này Tần Phi thói quen không tệ a. Còn mỗi ngày rèn luyện thân thể a. Nhìn không ra tiểu tử này còn có lực lượng này. Ta cũng không biết. Trước kia nhớ kỹ hắn ưa thích chơi bóng. Không nhớ rõ hắn ưa thích kiện thân a. Có thể là bên trên cao trung về sau mới ưa thích a. Tạo ảnh cũng là nhíu mày. Hắn làm bao nhiêu cái? 85. Cái gì? 85. Không thể nào. Ta đây cha đã là một cái kiện thân cuồng nhân. Ta nhớ được hắn nhiều nhất chỉ có thể làm 50 đến cái. Tần Phi vậy mà làm 85 cái. Xác thực Lưu Hải Lộ từ nhỏ đã chứng kiến phụ thân nàng kiện thân quá trình. Vẫn cho rằng cha mình là nhất tự hạn chế người. Vậy bởi vì cái này nguyên nhân. Nàng một mực đối cha mình kính ngưỡng có thừa. Chuyện này đối với nàng học tập sinh hoạt cũng là có ảnh hưởng rất lớn. Là, hiện tại 90, tạo ảnh nội tâm cũng là hết sức kích động. Cái này Tần Phi thật thâm tàng bất lộ a. Bình thường chỉ toàn giả chết. Xem ra sau này ăn cơm dạo phố đều là ngươi giúp ta đeo đồ vật. Lại cự tuyệt liền đánh chết ngươi. Nữ sinh não mạch kín thật hiếm thấy. Lưu Hải Lộ thì là cảm thấy rất thần kỳ. Mỉm cười một mực đang quan sát Tần Phi. Phảng phất thấy được phụ thân. Tần Phi động tác phi thường tiêu chuẩn. Không có một cái nào là lười biếng. Thẳng từ trên xuống dưới. Thân thể căng thẳng vô cùng. Một cái nam nhân tại vận động thời điểm. Mị lực là lớn nhất. Tần Phi khả năng còn không có ý thức được. 98, 99, 100. A, Tần Phi rốt cục không còn chút sức lực nào. Tuột tay ngã trên mặt đất. Trực tiếp nằm trên mặt đất há mồm thở dốc. Tạm thời vậy không đứng dậy nổi. Tần Phi chính mình cũng không nghĩ tới. Mình vậy mà có thể làm được 100 cái. Đây thật là lịch sử tính đột phá. Hệ thống này thật lợi hại a. Một bên khác Lưu Cảnh Tiêu. Nhìn thấy Tần Phi nằm trên mặt đất. Yên lặng đóng cửa sổ lại. Kéo lên màn cửa. Lại đốt lên một điếu thuốc. Trong lòng càng phát kinh ngạc. Cái này Tần Phi. Xác thực có chỗ hơn người. Không có chút nào đơn giản. Giống như so với chính mình còn muốn lợi hại hơn một khi. Mình tối hôm qua cách làm. Có phải hay không quá mức. Hẳn là muốn lôi kéo hắn mới tốt. Nếu như Hải Lộ có thể đi cùng với hắn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.